Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, chương 562, chứng nhận sử dụng súng vấn đề. Súng lục không phải một cái đơn giản sự tình. Đầu tiên phải giải quyết chính là chứng nhận sử dụng súng vấn đề. Giống một chút trong tiểu thuyết phim ảnh nhìn thấy, tùy tiện một cái phú hào xin mời bảo vệ cũng có được chứng nhận sử dụng súng. Có thể bất cứ lúc nào cầm súng đối phú hào tiến hành bảo hộ. Loại này tình huống tại trong hiện thực căn bản không thể lại xuất hiện. Quốc nội đối với chứng nhận sử dụng súng chia làm tứ đại loại. Đệ nhất loại là quốc gia thể dục tổng cục cùng Bộ Công an cộng đồng ký phát liên quan tới thể dục, công dụng các loại súng ống chứng nhận sử dụng súng. Loại thứ hai là công, kiểm, pháp, ti, an chứng nhận sử dụng súng, từ liên quan trang bị ngành ký phát chứng nhận sử dụng súng. Thứ ba loại là quân dụng, cảnh sát vũ trang, đặc công bọn người viên các loại quân giới, cảnh vũ khí các loại từ bộ đội trang bị bộ phận ký phát chứng nhận sử dụng súng. Cuối cùng thứ tư loại mới là chân chính dân dụng chứng nhận sử dụng súng, do công an ngành phê duyệt ký phát, thời hạn có hiệu lực vì một năm. Quốc nội pháp luật cấm tư nhân có được súng ống, nhưng lại có thể làm dân dụng chứng nhận sử dụng súng. Hai cái quy định cũng không có xung đột, bởi vì trong đó chỗ súng ngón tay vũ khí cũng là không đồng dạng. Dân dụng chứng nhận sử dụng súng chỉ có thể xin nắm giữ súng hơi, súng săn cùng gây tê tiêm vào thương. Cá nhân là tuyệt đối không thể nắm giữ chân chính súng ống. Nhưng phàm là đều có thể biến báo. Thật muốn làm đến, cũng không phải không thể. Tỷ như Hứa Chiết có thể ghi tên một nhà vũ trang áp vận công ty, thu hoạch được liên quan giấy chứng nhận về sau, có thể đón một chút áp vận nhiệm vụ. Đến lúc đó có thể đem Hứa Chiết cái này người sống sờ sờ làm áp vận đối tượng. Có áp vận đối tượng, tại hoàn thành phê duyệt về sau, áp vận nhân viên liền có thể hợp pháp thu hoạch được súng ống. Bất quá dạng này thao tác xuống tới rất khó, cũng vô cùng phiền phức, bởi vì áp vận nhiệm vụ cho dù là phê duyệt hoàn thành, cũng là có thời gian hạn chế. Ngược lại là xin dân dụng súng ống, càng thêm thuận tiện mau lẹ nhiều. Mà chính là bởi vì Hoa Hạ súng ống quản lý phi thường nghiêm ngặt, Hứa Chiết cũng rất khó sẽ đụng phải có người cầm súng công kích mình tình huống. Có súng gây mê cũng đầy đủ ứng phó. Súng gây mê nghe không lợi hại, nhưng thật đánh trúng thân thể con người, sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong nhường trúng đạn người mất đi năng lực hành động. Gần cự ly cơ hồ cùng chân chính súng ống không có khác nhau chút nào. Bất quá việc này, quay đầu nhường Lưu Hán Sinh đi trình báo một cái liền thành. Lấy Hứa Chiết thực lực bây giờ, tin tưởng phía trên cũng biết rõ hắn có thể sẽ đứng trước một chút nguy hiểm. Xử lý cái dân dụng chứng nhận sử dụng súng, xin cái súng gây mê bảo hộ Hứa Chiết, vẫn là không khó. Ngày kế tiếp, Hứa Chiết ở nhà nhìn thấy Đào Hán Nghĩa cùng Bàng Đông Dương hai người. Hai người cùng nhau vào cửa, nhưng là thân cao hình thể chênh lệch thật sự là quá lớn, để cho người ta xem có loại buồn cười cảm giác. Tuy nói lúc trước Hứa Chiết liền nhìn qua hai người tư liệu, đại khái hiểu một cái bọn hắn tình huống, nhưng là từ trên tư liệu xem một chút số liệu, cùng nhìn thấy chân nhân vẫn là có rất lớn chênh lệch. Đào Hán Nghĩa thân cao 163. Vóc dáng rất thấp, dáng vóc cũng phi thường gầy gò. Đơn độc xem lời nói có lẽ không phải rất rõ ràng, nhưng nếu như cùng Bàng Đông Dương đi cùng một chỗ, kia chênh lệch coi như lớn. Bàng Đông Dương tịnh thân cao liền có 186 cm, một thân cường tráng khối cơ thịt, thân cao thể rộng hướng Đào Hán Nghĩa bên người vừa đứng. Hai người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đại khái là vũ lượng cấp cùng trọng lượng cấp khác nhau, hoặc là M kêu cùng XXXL kêu khác nhau, có loại rất rõ ràng chênh lệch. Bất quá thân người cao to bằng Đông Dương tại Đào Hán Nghĩa bên người lại phi thường thuận theo. Theo hắn động tác cùng ánh mắt bên trong cũng đều có thể nhìn ra hắn đối với mình lão sư tôn kính. Nhìn thấy Đào Hán Nghĩa sau Hứa Chiết hô: "Người tốt Đào giáo sư, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay rốt cục xem như nhìn thấy chân nhân. Còn có Đông Dương, đồ ăn còn không có chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta đi trước nhà chính bên trong uống rẽ trà đi." "Ha ha ha, ta kính đã lâu Hứa đồng đại danh mới đúng. Hôm nay nhóm chúng ta tới vốn là có việc yêu cầu Hứa đồng hỗ trợ. Còn muốn làm phiền ngươi chiêu đãi nhóm chúng ta, thật là có chút xấu hổ a." Đào Hán Nghĩa vóc dáng không cao, dáng vóc cũng phi thường gầy gò, nhưng nói tới nói lui thanh âm lại phi thường to. Mà lại Đào Hán Nghĩa mặc một thân khá là phục cổ kiểu áo tôn trung sơn. Dứt bỏ hắn thân cao không tính, để cho người ta một chút nhìn qua liền cho rằng đây là một cái rất có năng lực người. Trên người có nồng đậm tự tin. "Đào giáo sư ngươi quá khách khí, ta một cái người làm ăn nào có cái gì đại danh." "Cũng không thể nói như vậy, Hứa đồng hành động ta đều có chỗ nghe thấy. Ai nói người làm ăn không thể đối với xã hội làm ra cống hiến?" Hai người nói lời xã giao, Bàng Đông Dương thì là một mực lẳng lặng ngồi ở bên cạnh quan sát. Nhưng là trong lòng cũng phi thường kích động, nhìn thấy Hứa Chiết chân nhân, Bàng Đông Dương căn bản khống chế không nổi tự mình tâm tình. Dù sao hắn thấy, Hứa Chiết là bất luận cái gì người trẻ tuổi đáng giá học tập tấm gương. Cũng là cho tinh thần lực của hắn lượng người không. Nếu như không phải Hứa Chiết, hắn có lẽ liền muốn thật vùi đầu vào làm việc bên trong. Bắt đầu vì chính mình tương lai mà phấn đấu. Hướng hiện thực thỏa hiệp đem cái gọi là mộng tưởng cũng vứt ở một bên. Chính là bởi vì Hứa Chiết lời nói, nhường hắn kiên định tự mình lòng tin. Tiếp tục vì giấc mộng mà phấn đấu. Nhưng con đường này đến cùng có được hay không đi, hắn hiện tại trong lòng cũng phi thường thấp thỏm, bởi vì hắn truy cầu mộng tưởng con đường đến tột cùng là gian khổ vẫn là thông thuận. Vẫn là phải xem Hứa Chiết hồi phục mới được. "Hứa đồng, lần này tới quấy rầy, thật là có chút mạo muội, bất quá ta là thực sự tìm không thấy người đầu tư. Không có cách nào chỉ có thể tới cầu ngài." Trò chuyện sau khi, Đào Hán Nghĩa rốt cục nhịn không được nói ra lần này tới mục, mà lại mới mở miệng liền bộc lộ ra tự mình đàm phán kỹ thuật. Dù sao bản thân hắn là làm học thuật, đối với đàm phán khẳng định không am hiểu, Hứa Chiết cũng không muốn cùng hắn đàm phán cái gì, hắn hơn quan tâm là đối phương nghiên cứu đến cùng có ý nghĩa gì. Đối với cái này Hứa Chiết trực tiếp hỏi ra bản thân tò mò nhất vấn đề. "Đào giáo sư, có thể là ta trình độ không đủ, tri thức lượng quá ít duyên cớ. Ta căn bản nghĩ không minh bạch sa mạc làm sao có thể biến thành thổ nhưỡng. Sa mạc là từ hạt cát tạo thành, mà hạt cát đều là nhỏ bé đá hạt, kim loại hạt tròn các loại, làm sao biến thành thổ nhưỡng?" Hứa Chiết nghi vấn, tin tưởng cũng là tuyệt đại đa số người nghi vấn. Tựa như trước đây Hứa Chiết nghĩ như thế, cái này thực vật lại thần kỳ, còn có thể đem đá hạt chuyển hóa làm thổ nhưỡng hay sao? Căn bản là không có khả năng. Nói đến vấn đề chuyên nghiệp, Đào Hán Nghĩa lập tức đến tinh thần, trên thân cũng trong nháy mắt xuất hiện một loại khiếp người tự tin. Chậm rãi mà đàm đạo: "Hứa đồng, khả năng ngươi có chỗ không biết, sở dĩ sa mạc nhường rất nhiều thực vật không cách nào ở trong đó sinh tồn. Không chỉ là bởi vì nguồn nước vấn đề, càng nhiều là bởi vì hoàn cảnh khác biệt. Trong sa mạc thực vật đều có cường đại kháng phong, chịu nhiệt thuộc tính, trừ cái đó ra, phổ thông thổ nhưỡng bên trong có một chút là đại bộ phận thực vật cần có nhất sinh tồn hoàn cảnh. Đó chính là tồn tại một loại vạn hướng kết hợp ước thúc. Thổ nhưỡng đồng dạng là từ từng khỏa viên bi nhỏ tạo thành. Mà vạn hướng kết hợp ước thúc thì có thể đem thổ nhưỡng hạt tròn kết hợp với nhau. cho thực vật một cái vững chắc sinh tồn hoàn cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.